Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 3, huyết ma cửa cốc. Hạ kiếm chi giết gà dọa khỉ. Chỗ đến, máu chảy thành sông, nhất đại thánh vực, khoảng cách đổ rơi, làm đến đệ tứ đại địa châu thời điểm, cũng rốt cục gặp được thất đại châu các đại thế lực phản công. Lại tại một cái gọi lấy huyết ma cốc địa phương, một nhóm lớn đại la kim tiên chờ bên trong. Hạ tiên sinh, bọn họ có chuẩn bị mà đến. Một cái thần phục hạ kiếm chi giáo chủ kinh hồn bạt vía nhìn phía xa huyết ma cốc trên quảng trường, mấy chục cái đại la kim tiên vây quanh trung tâm một cái hắc bào nam tử. Giờ phút này hắc bào nam tử ngồi tại một trương bảo tọa bên trên, nhìn về phía đối diện hạ kiếm chi cùng một cái thánh vực cường giả nhóm. Ồ, là Lam Vân giáo chủ a, ta như nhớ kỹ không tệ. Một tháng trước, ngươi thế nhưng là chính miệng đáp ứng ta, không nhúng tay vào ta cùng Đông Tần Tiên Đình sự tình. Làm sao, hôm nay lại cùng Đông Tần Tiên Đình kết minh? Trên bảo tọa hắc bào thánh sứ sinh ra nói. Hạ kiếm chi sau lưng, này Lam Vân giáo chủ sắc mặt một trận khó coi. Tuy nói đã lựa chọn đứng tại Đông Tần một phương, có thể đối mặt 7 tháng thánh sứ, vẫn như cũ trong lòng một trận e ngại. Đã đến, lựa chọn đối phó với ta, này cũng không cần đi. Đất này châu, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Vây quanh, hắc bào thánh sứ sinh ra nói. Tốt, chúng đại la kim tiên hét lớn một tiếng. Hô, một đám đại la kim tiên nhất thời đem Lam Vân giáo chủ mang đến người vây quanh. Hạ tiên sinh, Lam Vân giáo chủ lo lắng nhìn về phía hạ kiếm chi. Bọn này đại la kim tiên, có thể là đến từ thất đại châu các đại thế lực a. Quần khởi mà công, chính mình Lam Vân thánh vực can ngăn không được a. Bây giờ, có thể như thế nào cho phải? Hạ kiếm chi lại không thèm để ý, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hắc bào thánh sứ. Người chính là bọn họ trong miệng 7 tháng thánh sứ. Hạ kiếm chi lạnh lùng nhìn về phía đối diện hắc bào thánh sứ. Ngươi đang tìm ta? Hắc bào thánh sứ khinh thường nói. Chỉ một mình ngươi? Hạ kiếm chi cau mày nói. Làm sao? Một mình ta, để ngươi rất thất vọng. Hắc bào thánh sứ sinh ra nói. Một mình ngươi, không đủ giết a? Hạ kiếm chi thản nhiên nói. Hắc bào thánh sứ đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta mặc kệ ngươi lấy loại nào mục đích cùng ta Đông Tần là địch. Nhưng, phạm ta Đông Tần người, ta tất phải giết. Hạ kiếm chi âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha ha, cuồng vọng. Hắc bào thánh sứ cười lạnh nói. Cuồng không cuồng vọng không quan trọng. Ngươi từ đến tìm cái chết, cũng đừng trách tại ta. Hạ kiếm chi trong mắt lạnh lẽo. Hiu. Hạ kiếm chi trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng hắc bào thánh sứ mà đi. Lớn mật, làm can, muốn chết, ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời, một đám đại la kim tiên cả giận nói. Nhưng, chúng đại la kim tiên coi như ngăn cản cũng không kịp. Bởi vì hạ kiếm chi tốc độ quá nhanh, kiếm tu tốc độ độ. Vẻn vẹn chỉ là một đạo kiếm quang, liền đến hắc bào thánh sứ trước mặt. Oanh, hạ kiếm chi trường kiếm đồng thau ầm vang chém về phía hắc bào thánh sứ. Nhưng, hắc bào thánh sứ cũng tốc độ kinh người. Trong tay áo, trong nháy mắt toát ra một thanh huyết kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không bỗng nhiên rung động. Hai đại cường giả thế mà vừa chạm vào mà phân. Hạ kiếm chi kiếm, thế mà không thể chạm hắc bào thánh sứ. Thậm chí, hắc bào thánh sứ lực lượng tựa như so hạ kiếm chi lực lượng còn lớn hơn. Khá lắm hạ kiếm chi, ngắn ngủi mấy chục năm, người thế mà trưởng thành đến cái này độ cao. Cổ kiếm tu truyền thừa sao? Hắc bào thánh sứ kinh hỉ nói, Đại La Kim Tiên đệ thập trọng. Ngươi làm sao có thể? Hạ Kiếm Chi cũng cả kinh kêu lên. Một lần va chạm, Hạ Kiếm Chi thăm dò ra Hắc Bào Thánh Sứ lực lượng. Đại La Kim Tiên đệ thập trọng, cái này tại thượng cổ, thế nhưng là Đại La Kim Tiên đại viên mãn chi uy a. Nhưng hôm nay, làm sao xuất hiện tại một cái bình thường thánh sứ trên thân? Phải biết, Hắc Bào Thánh Sứ tại 7 tháng đạo vực chỉ là một sứ giả, còn không phải đỉnh phong a. Đại La Kim Tiên đệ tứ trọng, có thể cản ta chi kiếm, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Hôm nay, liền ngươi một người tới sao? Vừa vặn, dùng ngươi thủ cấp, kích thích một chút vương hùng. Ta nhìn hắn, có còn hay không là một mực làm rùa đen rút đầu. Hắc Bào Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, dẫn theo huyết kiếm trong nháy mắt đến Hạ Kiếm Chi trước mặt. Oanh, hai người hư không lại lần nữa va chạm mà đi. Hạ Kiếm Chi ăn thiệt thòi tại tu vi phía trên, kém chỉnh một chút lục trọng nhiều, nhất thời về mặt sức mạnh bị đối phương áp chế. Nhưng Hạ Kiếm Chi cũng không tức giận, tương phản, lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Bởi vì Hạ Kiếm Chi kiếm đạo càng chiến càng mạnh, ầm ầm, hai đại tuyệt thế Đại La Kim Tiên tại hư không lần lượt đập vào, đánh ra một cỗ ngập trời gợn sóng, mà bốn phía cái khác Đại La Kim Tiên lại là kinh sợ một hồi. Đồng dạng là Đại La Kim Tiên, vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Này Hạ Kiếm Chi chỉ là Đại La Kim Tiên đệ tứ trọng a. Hắc Bào Thánh Sứ, Đại La Kim Tiên đệ thập trọng. Cái này sao có thể? Một sứ giả liền khủng bố như thế. Này 7 tháng đạo vực chi chủ đâu? Lam Vân giáo chủ trong mắt lóe lên một cỗ kinh dị lo lắng. Không biết mình lần này lựa chọn có phải hay không là sai lầm. Bốn phía Đại La Kim Tiên không có chiến đấu, bởi vì Hạ Kiếm Chi cùng thánh sứ chiến đấu, căn không xen tay vào được. Ầm ầm, một ngày cả chiến đấu nửa canh giờ. Tuy nhiên Hắc Bào Thánh Sứ một mực chiếm thượng phong, có thể một mực không thể cầm xuống Hạ Kiếm Chi, cũng làm cho Hắc Bào Thánh Sứ vô cùng tức giận. Oanh, trong chiến đấu, Hạ Kiếm Chi quanh thân đột nhiên đánh ra một cơn bão táp. Ta nói đi, cái này Hạ Kiếm Chi cũng là kiếm tu yêu nghiệt, áp lực càng lớn, đề bạt càng nhanh. Hắn trong chiến đấu đột phá, cái này sao có thể? Vài ngày trước không phải vừa đột phá sao? Tại sao lại đột phá? Ngoặc kép chấm chấm, chúng Đại La Kim Tiên kinh dị nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Vì Hạ Kiếm Chi đột phá mà sợ hãi, lại không người biết Hạ Kiếm Chi đây cũng không phải là tầm thường đột phá. Hạ Kiếm Chi Hạc Tổ Chi Thân đã sớm Đại La Kim Tiên thập nhị trọng đỉnh phong. Giờ phút này Hạ Kiếm Chi lưng tựa Đông Tần, tại linh thạch năng lượng căn không thiếu. Hạ Kiếm Chi đột phá cũng không có ràng buộc, có chỉ là đối thân thể quen thuộc. Theo chiến đấu càng nhiều, áp lực càng lớn, đối thân thể khai phát càng phát ra cẩn thận. Hạ Kiếm Chi đột phá, nước chảy thành sông, trong nháy mắt Đại La Kim Tiên đệ ngũ trọng. Trong lúc nhất thời, hư không kiếm liên không ngừng nở rộ mà ra, bước bốn phía Đại La Kim Tiên cũng không dám tới gần. Lại đột phá, tốt một cái cổ kiếm tu phương pháp. Hừ, lưu ở trên thân thể ngươi, thật đúng là lãng phí. Hắc Bào Thánh Sứ cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn có thể áp chế ta sao? Hạ Kiếm Chi cười lạnh nói, nhất trọng tu vi nhất trọng thiên, giờ phút này Hạ Kiếm Chi có thể thi triển kiếm đạo thế nhưng là mạnh hơn. Hắc Bào Thánh Sứ không có khả năng đang áp chế. Không sai, ngươi là càng khó giải quyết. Bất quá, thì tính sao? Hắc Bào Thánh Sứ cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, Hắc Bào Thánh Sứ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hô, một cái Hắc Bào Thánh Sứ bỗng nhiên biến thành hai cái. hai cái giống như đúc hắc bào thánh sứ. Sau một khắc, hai cái hắc bào thánh sứ lại lần nữa nhoáng một cái, hóa thành bốn cái hắc bào thánh sứ. Ảnh phân thân, Hạ Kiếm Chi đột nhiên đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói: "Ồ, ngươi quả nhiên nhận biết, xem ra Vương Hùng cũng không có cùng ngươi giấu giếm a." Hắc bào thánh sứ cười lạnh nói: "Không đúng, không đúng, ảnh tộc mới có ảnh phân thân chi năng. Ngươi 7 tháng đạo vực, không phải bốn phía truy sát ảnh tộc sao? Vì cái gì ngươi?" Hạ Kiếm Chi trừng mắt kinh ngạc nói: "Ngươi biết cũng không phải ít. Bất quá, ngươi không biết, ảnh tộc thần thông là có thể tước đoạt." Hắc bào thánh sứ cười lạnh nói: "Tước đoạt?" Hạ Kiếm Chi đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo: "Thế nào, ngươi biết?" Hắc bào thánh sứ hơi hơi ngoài ý muốn: "Các ngươi bốn phía truy sát ảnh tộc, tước đoạt bọn họ ảnh phân thân thần thông." "Ta minh bạch, a, ha ha ha, Xa Đăng tộc." Hạ Kiếm Chi đột nhiên trong mắt lạnh lẽo: Hắc bào thánh sứ tựa như ngoài ý muốn Hạ Kiếm Chi thế mà biết mình nội tình. "Xa Đăng tộc, tước đoạt, Hồng Quân chi nhánh, vậy thì tới đi, ta Kiếm Đạo, nhìn ngươi có thể hay không tước đoạt." "Hừ." Hạ Kiếm Chi hừ lạnh một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hạ Kiếm Chi lấy một địch bốn, nhất thời cùng bốn cái hắc bào thánh sứ chiến đấu. Bốn cái hắc bào thánh sứ, chỉ có một cái là Đại La Kim Tiên đệ thập trọng, cái khác 3 cái là Đại La Kim Tiên đệ cửu trọng. Cũng là thực lực ngập trời a. Hạc Tổ lấy đệ ngũ trọng tu vi, lại sinh sinh cùng người khác hắc bào thánh sứ chiến cái ngang tay. Trong lúc nhất thời, bốn phía Đại La Kim Tiên tất cả đều hít vào miệng hàn khí, lộ ra vẻ kinh hoàng. Mà tại chúng cường giả cách đó không xa, một ngọn núi chi đỉnh, giờ phút này cũng đứng đấy 2 cái thân ảnh. Trong đó, tự nhiên là Vương Hùng. Bất quá, là Vương Hùng hình chiếu, đạp ở đỉnh núi, chắp tay nhìn phía xa chiến đấu. Tại Vương Hùng hình chiếu một bên, lại là Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương giờ phút này hồng quang đầy mặt, hiển nhiên những ngày này qua cũng không tệ. "Hắc bào thánh sứ," thanh âm hắn rất quen thuộc, "a, là ai?" Vương Hùng tự nói trong nhíu mày suy tư. "Bệ hạ, cần phải ta xuất thủ." Ngưu Ma Vương ma quyền sát trưởng nói. Vương Hùng mắt nhìn Ngưu Ma Vương: "Thế nào, ngươi nghĩ kỹ?" "Nghĩ kỹ, ta Ngưu Ma Vương trước kia xác thực lặp đi lặp lại. Nhưng, lần này, mời bệ hạ tin tưởng ta. Không chỉ là lúc trước đổ ước, ta cược thua ngươi, quan trọng hơn là, ta cảm kích cũng chân quý bây giờ gia đình. Mời bệ hạ thanh toán." Ngưu Ma Vương đối Vương Hùng trịnh trọng thi lễ. Vương Hùng mắt nhìn Ngưu Ma Vương: "Đến, lấy ngươi chi tội nghiệt, chấm sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng nể tình ngươi bây giờ sinh ra nhân tính, chấm tạm cho phép ngươi nhập Đông Tần Tiên Đình Thiên Cơ chỗ thiết lập Nhất Doanh, Thiên La Doanh. Ngươi chiến thắng người, ước thúc tốt ngươi La Sát tộc, không cho phép sinh loạn. Vì Đông Tần Tiên Đình chinh chiến, gặp địch người có thể ăn. Nhưng nếu để cho chấm biết ngươi bộ hạ dám đả thương chấm con dân, bệ hạ yên tâm, từ nay về sau, Thiên La Doanh tất lấy Đông Tần Tiên Đình vì nhà. Ai dám thương tổn Đông Tần con dân, ta ăn hắn." Ngưu Ma Vương hưng phấn nói. Vương Hùng mắt nhìn Ngưu Ma Vương, lộ ra vẻ hài lòng, gật gật đầu: "Tốt, thần, Thiên La Doanh người, Ngưu Ma Vương, bái kiến bệ hạ." Ngưu Ma Vương trịnh trọng tuyên thệ nói. Vương Hùng gật gật đầu: "Bệ hạ, cái này hắc bào thánh sứ lại là Hồng Quân hậu nhân, có muốn hay không ta qua đem hắn ăn?" Ngưu Ma Vương mong đợi nói. Vương Hùng mắt nhìn Ngưu Ma Vương, thản nhiên nói: "Tạm thời không cần, hạ thúc một người đầy đủ. Ngươi xem trọng những người khác, người nào động thủ, ngươi liền động thủ. Vâng, người thượng cổ thân thể bị Đông Quân ăn, bây giờ tu vi như thế nào? Vương Hùng thản nhiên nói, ta tuy nhiên bị Đông Quân ăn, nhưng ta kịp thời ý thức trở về a. Đông Quân ăn mệnh ta bàn, nhiều nhất là hạ quân mệnh bàn. Mệnh ta bàn có chỗ hao tổn, nhưng không lớn, ta bây giờ chỉ có Đại La Kim Tiên đệ bát trọng. Nhưng mệnh ta bàn pháp tác đã đạt tới 16 trọng độ cao. Chỉ phải cho ta ăn, cho ta đủ mạnh người ăn, ta rất nhanh liền có thể khôi phục 16 trọng. Ngưu Ma Vương mong đợi nói. Vương Hùng mắt nhìn Ngưu Ma Vương, sinh ra nói, đừng nóng vội, sẽ có ngươi ăn đủ thời điểm. Vâng, Ngưu Ma Vương hưng phấn mong đợi nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?